thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 992, tiểu bá vương cùng tiểu chị yêu. Khóc chuyện audio.com. Tẩy Phục Nhi hy vọng hắn mau mau lớn lên. Tiểu đế sân liền mỗi ngày ăn nhiều mấy chén cơm. Tẩy Phục Nhi hy vọng hắn trở nên mạnh mẽ. Tiểu đế sân liền ước gì ngủ đều đang tu luyện. Có thể tức đã là như thế. Mẫn cảm tiểu đế sân vẫn sẽ thường thường phát hiện. Tẩy Phục Nhi tổng là biết một phó tâm sự nặng nề bộ dáng. Tiểu đế sân nhìn nhìn gấp a, liền nghĩ ồn ào Tẩy Phục Nhi vui vẻ. Tiểu đế sân rất thông minh, nhưng vẫn là đoán không ra nữ nhân tâm tư. Hắn đành phải đi hỏi mình mấy vị sư tỷ. Mấy vị sư tỷ nghe xong, đồng thanh nói phải, muốn cho nữ nhân vui vẻ. Liền phải tặng đồ, về phần đưa cái gì? Nhìn nàng thiếu cái gì sẽ đưa cái gì? Vừa vặn ngày đó, tiểu đế sân về nhà. Tẩy Phục Nhi trong lúc vô tình lại nói tiếp. Mộc sảng đến kiện hỏa hồ áo choàng. Không có việc gì làm. Liền thích tại trước mặt nàng khoe khoang. Tẩy Phục Nhi người nói vô ý tiểu đế sân nghe xong một lần lại là để ý. Hắn cảm thấy Tẩy Phục Nhi nhất định là thích áo choàng. Hắn Tẩy Phục Nhi, sao có thể so với từng chênh lệch. Năm lục giai phá ra hỏa hồ tính là gì? Hắn muốn cấp Tẩy Phục Nhi săn một chương cực phẩm ẩn hỏa lông chồn. Tiểu đế sân lại hướng tứ sư huynh sau khi nghe ngóng. Nghe nói công nguyệt hải ngoại vây, có một mảnh băng nguyên. Băng nguyên trên có một loại ẩn hỏa con mái chồn. Loại này ẩn hỏa con mái chồn lông chồn, là tuyệt hảo áo choàng tài liệu. Hơn nữa mặc vào lông chồn chế thành y phục. Đồng ấm hè mát, lực phòng ngự hơi tệ. Tiểu đế sân nghe xong, lập tức liền nghĩ muốn đi săn chồn. Này nhưng làm người ta tứ sư huynh làm cho sợ hãi. Không nói trước tiểu đế sân niên kỳ quá nhỏ. Dựa theo công nguyệt hải quy định, chỉ có lấy được trưởng giáo cho phép, nội ngoại môn đệ tử mới có thể ra vào công nguyệt hải. Hơn nữa, kia, ẩn hỏa chồn rất khó săn bắn. Coi như là tứ sư huynh bản thân, cũng chưa chắc có thể săn đạt được. Có thể tứ sư huynh bên tai tử mềm, chịu không được tiểu đế sân nhõng nhẽo cứng rắn bong bóng. Nhất là tiểu đế sân còn đưa ra, chỉ cần tứ sư huynh có thể đáp ứng cùng hắn cùng đi săn chồn. Hắn xin mời tứ sư huynh đi nhà hắn ăn cơm. Nói lên ăn cơm, công nguyệt hải đại bộ phận nội môn đệ tử đều là không ăn cơm. Nhất là vô nhai trưởng giáo môn hạ đệ tử, tu vi của bọn hắn đến trình độ nhất định, đều chỉ cần phục dụng đan dược, là được no bụng, có thể từ lúc tiểu đế sân thứ nhất, quy củ liền bị đánh vỡ. Tiểu đế sân theo sau Diệp Lăng Nguyệt, Diệp Lăng Nguyệt lại là cái học y, nàng mới mặc kệ đan dược gì no bụng chó má đạo lý. Chấm, theo Diệp Lăng Nguyệt, tiểu đế sân tuổi tác, chính là vươn người từ tuổi tác. Các loại hồng mông thiên trong hái hái xuống quả sơ, một ít nuôi dưỡng linh thú, linh ngư, mỗi thiên đô đổi lấy hoa dạng làm cho tiểu đế sân ăn. Tiểu đế sân miệng bị nuôi dưỡng xảo quyệt, càng không nguyện ý ăn đan dược gì. Hắn dứt khoát mỗi thiên đô mang theo Diệp Lăng Nguyệt làm. Tẩy Phục Nhi bài thiện hộp, tại vô nhai trên đỉnh quá nhanh cắn ăn. Một lần, tứ sư huynh ngẫu nhiên thừa dịp tiểu đế sân không chú ý ăn một lần. Trong bụng thèm trùng đã bị hồng mông thiên trong sản xuất thực phẩm nguyên liệu nấu ăn cho triệu hoán đi ra. Tin tức này một truyền 10 10 truyền 100, rất nhanh tiểu đế sân năm vị sư huynh sư tỷ cũng biết. Tiểu đế sân Tẩy Phục Nhi tuy tu vi rất phế, nhưng có một tay hảo tài nấu ăn. Khó trách tiểu đế sân đối với mình ra Tẩy Phục Nhi một mực nhớ mãi không quên. Mọi người đều la hét, muốn đi tiểu đế sân trong nhà bữa ăn ngon. Có nhỏ đế sân không làm, hắn chết sống không chịu đem người mang về. Đem nhà mình Tẩy Phục Nhi bảo hộ cẩn thận. Cho nên mấy vị sư huynh sư tỷ trong thâm tâm liền đánh cái đánh bạc. Ai muốn là người thứ nhất đi tiểu đế sân ra làm khách. Gặp được tiểu đế sân bảo bối Tẩy Phục Nhi, bốn người khác liền phải lấy ra một kiện thiên giai linh khí. Bốn kiện thiên giai linh khí, cộng thêm mỹ thực ngoài ra lòng hiếu kỳ quấy phá, cuối cùng tứ sư huynh chỉ có thể là thỏa hiệp. thừa dịp Vô Nhai trưởng giáo cùng còn lại tứ đại trưởng lão nghị sự thời điểm. Vụng trộm chạy tới, chấm, có thể nào biết được, kia, ẩn hỏa chôn quả nhiên rất khó xử lý. Một thiên đô đi qua, đừng nói chôn, liền ngay cả chôn mao cũng không thấy một cây. Tiểu đế sân, hay là đừng đợi, chúng ta hôm nào lại đến. Tứ sư huynh thấy tuyết nguyên trên phong càng ngày càng lạnh thấu xương. Nhìn nhìn lại cho mù mịt sau. Chiếu vào kinh nghiệm, tiếp qua không lâu sau có thể sẽ có một hồi tuyết nhi bạo. Nếu như gặp tuyết nhi bạo, hắn và tiểu đế sân thì phiền toái. Không, nếu như tới, liền phải có thu hoạch. Ngồi chờ không phải là biện pháp. Ta dẫn theo mồi nhử qua. Tiểu đế sân có thể đến có chuẩn bị. Hắn rời đi công nguyệt hải trước. Còn đặc biệt hướng bình an nhà sư tỷ nghe ngóng. Ẩn hỏa con mái chồn tập tính. Thế giới, chính là ẩn hỏa con mái chồn động dục giao phối mùa. Muốn dẫn xuất con mái chồn, tốt nhất là dùng trưởng thành hùng tính ẩn hỏa chồn làm mồi dụ. Chỉ tiếc, một lát, rất khó tìm đến một đầu hùng tính ẩn hỏa chồn. Tứ sư huynh chưa kịp khó lấy. Lại thấy tiểu đế sân không vội đừng vội, lấy ra cái túi chữ vật. Tiểu đế sân này cái túi chữ vật, tự nhiên không phải là đồng dạng túi chữ vật, đó là tẩy phục nhi tại hắn đầy một tuổi, đột phá luân hồi ba đạo đưa cho sinh nhật của hắn lễ vật. Tiểu đế sân tại trong túi chữ vật lục lọi, chợt móc ra một đoàn bạch nhung nhung biểu diễn. Kia, đoàn bạch nhung nhung biểu diễn còn buồn ngủ mở ra mắt. Lam lam đại trên ánh mắt mặt che tầng sương mù, bất chính chính là tiểu chị yêu nha. Chợt một hồi gió lạnh thổi qua, tiểu chị yêu bắt đầu run run, toàn thân bộ lông dựng lên. Chi ơ tiểu bá vương, tiểu chị yêu vừa nhìn thấy tiểu đế sân kia, trương càng tới càng yêu nghiệt tránh thái mặt, ý thức được không đúng. Té, nghĩ muốn chạy trốn, lại nói tiếp, Diệp Lăng Nguyệt tại tiến nhập tinh luyện kim loại nhà. Thời gian ổn định, liền đem tiểu chị yêu cùng tiểu ô nha không định giờ phóng xuất. Tiểu đế sân cũng rất nhanh chóng quen thuộc, trong nhà có hai tiểu gia hỏa cùng với tiểu tu thiên tồn tại. Tiểu chị yêu ban đầu ở chợt thấy được tiểu đế sân. Còn nước mắt khóc như mưa, cảm động một bó lớn, bởi vì tiểu đế sân dạng tử trường phải cùng tiểu chị yêu duy ba thích phượng mỹ nhân thật sự là quá tương tự. Về phần duy nhất, kia, không cần phải nói là hôn chủ nhân. Duy thứ hai là tiểu ô nha. Về phần tính tình, tiểu đế sân là cái rất hiểu chuyện rất săn sóc hài tử. Điểm này cùng phượng mỹ nhân cũng rất tương tự. Có thể cũng không lâu lắm. Tiểu ô choáng nha cảm động liền tiêu thất hầu như không còn. Bởi vì nó phát hiện, tiểu đế sân cái gọi là hiểu chuyện săn sóc. Kia, tất cả đều là chỉ tồn tại Diệp Lăng Nguyệt trước mặt. Chỉ cần Diệp Lăng Nguyệt không ở, hoặc là một ít thời khắc. Thí dụ như lúc ngủ, nhất là tại tiểu đế sân cùng Diệp Lăng Nguyệt một chỗ ngủ thì tiểu đế sân sẽ thừa dịp Diệp Lăng Nguyệt ngủ, đem thích bá dương tiểu chị yêu có nhiều xa ném rất xa. Vậy được kính, cùng đáng sợ quỷ đế vu trọng không có sai biệt, tại tiểu chị yêu trong suy nghĩ. Tiểu đế sân chính là điển hình một nửa thiên sứ một nửa ác ma. Này không, nó chẳng qua là bởi vì tối hôm qua thừa dịp hắn không chú ý. Vụng trộm hướng chủ nhân khóc lóc kể lể tiểu đế sân. Việc ác, này yêu mang thù tiểu bá vương liền đem nó cho dẫn tới như vậy cái băng thiên tuyết địa. Liền quỷ ảnh cũng không có một cái địa phương tới. Tiểu chị yêu bi phẫn gần chết. Hướng về phía tiểu đế sân gầm thét vài tiếng, liền chuẩn bị chuồn đi, có nhỏ đế sân sớm có phòng bị, một bà mang theo cái đuôi của nó, đem nó hướng cách đó không xa ẩn hỏa chồn xào huyệt miệng một đủ. Tiểu chị yêu, đi đem ẩn hỏa con mái chồn dẫn xuất, cách chương.